huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 49, khủng bố âm phong. Ở Tiêu Phàm chuyến về gần nghìn trượng lúc. Phía dưới vực sâu, mơ hồ truyền đến trận trận tiếng ô, tựa như hài nhi khóc, hoặc như là ác quỷ kêu rên. Đồng thời, phía dưới vực sâu thường thường còn truyền đến một lại một lau tuyệt diễm quang thải. Dị tượng kinh người, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng là vô tâm quan vọng. Sát khí, đột nhiên gian hàng lâm. Cái kia kỳ dị âm phong, cũng không phải như hắn dự liệu một dạng. Không ngừng rửa linh hồn của hắn, chiết xuất tinh thần lực. Ngược lại tốt làm như ký sinh trùng một dạng. Thật chặt bám vào linh hồn của hắn bên trên, như ung nhọt tận xương, không ngừng hút hắn linh hồn bổn nguyên chi lực. Chết tiệt, cái này âm phong đến cùng là lai lịch gì? Nếu là để cho từ hắn hút ta linh hồn bổn nguyên, ta chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Tiêu Phàm trong lòng kinh sợ, điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công, như muốn thôn phệ, nhưng mà... Này cổ âm phong làm như cùng linh hồn hắn hòa làm một thể. Căn bản không thể nào thôn phệ luyện hóa. Bởi vì tại hắn thôn phệ lúc, liền linh hồn của hắn cũng vì đó đau đớn khó nhịn. Làm cho hắn chỉ có thể thôi. Đang ở Tiêu Phàm không làm sao được lúc, hắn biến hóa đại tự tại kiếm hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập linh hồn của hắn bên trong. Chuyển cơ chợt hiện, oanh, tựa như lôi đình một tiếng vang thật lớn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn một hồi chấn động, trong lúc mơ hồ hình như có đầy trời Phật âm hiển hiện. Một cỗ không biết tên tinh thuần lực lượng xuất hiện, không ngừng khu trục lấy cỗ này âm phong lực lượng. Chẳng lẽ hắn đây biến hóa đại tự tại kiếm, thật đúng là cùng Phật môn có quan hệ. Tiêu Phàm trong lòng khiếp sợ. Nhân tộc 10 nhị thánh phân bố ở trung thổ thế giới Đông Tây Nam Bắc 4 khu vực. Chỉ có Tây vực đặc thù nhất. Tây vực bên trong, 3 đại thánh địa đều là Phật môn. Liền trong đó đại tiểu tông môn, cũng hơn nửa đều là tu Phật. Nguyên bản nhân tộc chỉ có 10 đại thánh địa. Tây vực vì Thiên Long thánh địa trấn thủ. Sao lại không biết sao? Thiên Long thánh địa chia ra làm 3. Lúc này mới có hôm nay 10 nhị thánh. Tương truyền, Thiên Long thánh địa chia ra làm 3, chính là bởi vì giáo nghĩa bất đồng mà đưa tới. Bất quá, Đông Tây 2 khu vực cách xa nhau quá xa. Tin tức cụ thể, Tiêu Phàm căn bản không thể nào biết được. Nhưng là, hắn biến hóa đại tự tại kiếm là kiếm các người khai sáng truyền thừa xuống. Làm sao sẽ cùng xa cuối chân trời Tây vực Phật môn dính líu quan hệ? Tiêu Phàm trao mày, càng làm cho hắn không hiểu là, vì sao ở chỗ này, hắn biến hóa đại tự tại kiếm hội có dị động, liền hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ triệu hoán cảm giác. Đây hết thảy tất cả, làm cho Tiêu Phàm như chỗ mê sương mù bên trong, khó có thể thấy rõ chân tướng. Sau một lát, linh hồn trong xương mờ u bàn chân âm phong đều bị hắn biến hóa đại tự tại kiếm sở khu trục. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, nhưng chỉ vẻn vẹn là như vậy một lát sau, Tiêu Phàm linh hồn bổn nguyên liền ước chừng tổn thất 1/10. Cũng may khu trục cỗ này âm phong phía sau, Tiêu Phàm lấy thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa, đem bổ sung trở về. Thậm chí còn tăng trưởng không ít tinh thần lực. Quỷ âm phong làm cho Tiêu Phàm không dám khinh thường. Thôi động hoang cổ thánh thể khí huyết, bảo vệ chính mình quanh thân. Vạn tà bất xâm hoang cổ thánh thể, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cái kia vô khổng bất nhập âm phong, tại hắn có ý thức ngăn cản dưới, đúng là chút nào vào không được thân thể hắn. Điều này làm cho Tiêu Phàm trong lòng hơi buông lỏng. Chuyến về, tiếp tục chuyến về. Tiêu Phàm đối với phía dưới triệu hoán sự vật của hắn càng phát ra tò mò. Lập tức đi được 1.800 trượng tả hữu lúc, Tiêu Phàm cảm thấy áp lực cực lớn. Phía dưới vực sâu làm cho hắn có điểm tâm quý. Tán phát ra sóng chấn động càng phát kinh khủng. Nhưng cũng chính là vào lúc này, hắn mơ hồ xem đến phía dưới mười mấy trượng chỗ tán phát oánh oánh bạch quang. Tuy là hắc vụ cũng không thể đem che lại, mà Tiêu Phàm sở cảm nhận được triệu hoán đầu nguồn, tựa như chính là cái kia một chỗ bạch quang. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, hít sâu một hơi, lần nữa chuyến về, thần táng chi uyên một chỗ nào đó. Một cái thoạt nhìn mặt mày hồng hào đạo sĩ béo lén lút, làm như đang tìm cái gì một dạng. Một lát sau, hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng, béo múp mít trên mặt nhộn nhạo ra một nụ cười. Bần đạo làm thật là một thiên tài, bực này kỳ tư diệu tưởng, cũng chỉ có bần đạo mới có thể nghĩ ra hoa. Ở trước mắt hắn, một chỗ tầm thường đá lớn trong đống, cất giấu nhất phương tế đàn, cực kỳ bí ẩn, chút nào không dao động đáng nói. Nếu như cái kia ba đầu ma vương cấp thiên ma ở chỗ này, tất nhiên là có thể phát hiện. Một phe này tế đàn liền là bọn hắn đi trước chỗ hang núi kia đường hầm vận chuyển. Hắc hắc, thừa dịp thần chôn cất âm phong còn chưa mãnh liệt lên trước, bần đạo đi trước bố trí một, hai, lại nói. Đạo sĩ béo cười hì hì, trên mặt thịt béo đều đè ép cùng một chỗ, hình thành từng đạo nếp may, rất có hài hước cảm. Hắn nắn ấn quyết, bạch quang lóe lên, cả người liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hắc hắc, vẫn là bần đạo thông minh. Ở chỗ này bày đại trận, gần quan được ban lộc. Mập đạo nhân xuất hiện ở lúc trước Tiêu Phàm chỗ ở trong thạch động. Đậu xanh đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động, có không nói ra được giả dối. Đột nhiên, hắn mũi thở một tủng, biến sắc, nơi đây lại có người đến qua. Chết tiệt, đây là đạo gia bí mật của ta căn cứ, lại làm sao khiến người ta nhanh chân đến trước rồi hả? Nơi đây là hắn lần trước thần táng chi uyên mở ra trước, trong lúc vô tình phát hiện, vì thế hắn cố ý ở chỗ động khẩu bày ngụy trang trận pháp, phòng ngừa bị người phát hiện. Liền liên sơn động trong tế đàn cũng đều là hắn cố ý dựng, lãng phí không biết bao nhiêu tài nguyên, nhưng hắn cũng còn không có nếm thử kiếm chỗ tốt, đã bị người nhanh chân đến trước. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Bất quá, một giây kế tiếp, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Nơi này nhưng là vực sâu 3000 trượng, xuống chút nữa, liền thánh địa thánh chủ cũng không dám đi xuống. Nhìn ngươi cái này tiểu tặc chết như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.